Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, đã từng ấu trĩ. 2. Trừ ly kia kém chút đụng vào Chris Gop trên thân cà phê. Lần này Victoria's Secret biểu diễn thời trang hết thảy thuận lợi. 8:30, biểu diễn thời trang chính thức chào cảm ơn. Đại bộ phận người xem tại biểu diễn thời trang sau khi kết thúc mỗi người rời đi. Số ít nắm giữ hứng thú còn lại party thư mời khách quý tiếp xuống tới hội tiến đến phụ cận Gramercy. Khách sạn, nghe nói còn có thể nhìn thấy Simon Westers. Ngay hôm nay buổi chiều, Simon tại Nhà Trắng cùng Tổng thống tiên sinh gặp mặt, tin tức liền đã tại mỗi cái truyền thông bình. Đài truyền ra. Quan phương đường kính là thương thảo có quan hệ mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp vấn đề. Bất quá, theo hiện trường thả ra tấm kia Westers cùng Washington mấy vị lão đại chụp ảnh chung. Hơi chút chú ý gần đây thời sự người đều có thể cảm nhận được bên trong có nội tình khác. Trừ cung cấp cho Victoria's Secret đoàn đội công tác nhân viên giữ lại danh ngạch. Hứng thú còn lại party hướng ra phía ngoài mở ra thư mời, giá cả tương đương với Victoria's Secret. Biểu diễn thời trang vé vào cửa gấp 10 lần. Hơn nữa còn không phải bỏ tiền liền có thể cầm tới. Cần sớm xin, bởi vậy có thể thu hoạch được hứng thú còn lại party thư mời cơ bản đều không phải là hời hợt thế hệ. Nếu như có thể tại hứng thú còn lại party phía trên cùng Simon Westers chạm mặt. May mắn lời nói. Có lẽ moi ra một số nội mạc tin tức cũng khó nói. Simon khoảng 9:30 đến Gramercy khách sạn party hiện trường. Cùng tối nay đồng dạng tới tham gia náo nhiệt Lê Wexner phu phụ bắt chuyện qua. Victoria's Secret CEO Grace Nico thì tự mình tới cùng Simon nói lên biểu diễn thời trang mở màn trước cà phê sự kiện. Simon nghe vậy, mắt nhìn bóng người nhốn nháo party đại sảnh. Nói cho các nàng biết, party kết thúc trước đó chủ động tới hướng ta thẳng thắn. Nếu như bị điều tra ra, về sau cũng đừng lại giới thời thượng lăn lộn. Grace Nico đáp ứng, không quên đối Lê Wexner gật gật đầu. Quay người đi hướng party đám người. Lê Wexner mỉm cười nhìn Grace Nico rời đi. Mỉm cười nhìn tên eo tinh chân tinh hai nữ chủ động lại gần một trái một phải kéo lại Simon. Nội tâm lại có chút cảm giác khó chịu. Loại này quyền lực vinh quang vốn nên là thuộc về hắn. Chỉ tiếc, tuy nhiên Wexner gia tộc còn nắm giữ LTD tập đoàn một bộ phận cổ phần, nhưng hắn hiện tại chỉ phụ trách chuyên chú nhanh tiêu tan nghiệp vụ Express nhãn hiệu. Victoria's Secret thì hoàn toàn bị Simon Westers nắm trong tay. Duy nhất đáng giá an ủi, đại khái cũng là lúc trước chỉnh hợp về sau LTD tập đoàn dưới cờ Victoria's Secret cùng Express 2. Nhãn hiệu lớn phát triển đều vô cùng cấp tốc. Dù cho bán đi đại bộ phận cổ phần, coi là lúc trước tìm đến phía sexy tư bản khoản tiền kia. Lê Wexner tổng thể thân gia vẫn như cũ hiện gia tăng lên xu thế. Đương nhiên, đối với Simon Westers $300 tỷ, hoàn toàn không thể so sánh. Trước mắt người trẻ tuổi, thậm chí đã để người sinh không ra bất kỳ đuổi theo tâm tư. Nghĩ như vậy, Lê Wexner giữ vững tinh thần. Nói, Simon, đúng lúc Đường Nạp Đức cùng Jeffrey cũng tới. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Simon cười lấy gật đầu đáp ứng. Đã thấy lông vàng kinh doanh bất động sản cùng cái nào đó tư bản lái buôn mỗi người mang theo bạn gái cùng đi tới. Nếu như có thể, Simon cũng không muốn cho hai người này Victoria's Secret hứng thú còn lại party thư mời. Bất quá, đã lúc trước quyết định chôn xuống phục bút, cũng không thể lộ ra quá xa cách. Huống chi Jeffrey Epstein vẫn là Lê Wexner tư nhân đầu tư cố vấn. Lúc trước đem Victoria's Secret tuyển bạt quyền lực vững vàng bắt ở trong tay chính mình. Simon cũng là không nghĩ những thứ này lung ta lung tung ra hỏa lẫn vào bên trong. Simon cũng không phủ nhận, Victoria's Secret quân đoàn chính là mình tư nhân cấm địa. Đi tới gần, mọi người thân thiện địa chào hỏi. Jeffrey Epstein bên cạnh vẫn như cũ là vị kia nước Anh rơi lông phượng hoàng Ghislaine Maxwell. Lông vàng kinh doanh bất động sản bên người lại đã không phải là hắn đời thứ hai thê tử. Hai người đã ly hôn. Nghe đồn là vị kia tiểu tam ngồi phía trên trước Hawaii tiểu thư cùng lông vàng kinh doanh bất động sản tài xế làm loạn bị bắt tại chỗ. Đây cũng là vì sao buổi chiều Simon sinh ra đem Laura Grab đẩy đi qua điền vào chỗ trống suy. Nghĩ, đánh giá lông vàng kinh doanh bất động sản bên cạnh vị kia dáng người cao gầy tịnh lệ tuổi trẻ nữ. Người mẫu, Simon tại đối phương sốt ruột trong ánh mắt mỉm cười cùng cô nàng nắm ra tay. Đột nhiên nghĩ đến mặt khác một cái tên là Melania tiểu người mẫu. Có lẽ có thể dành thời gian tìm một chút. Mọi người hàn huyên một phen. Một đường cùng khách nhân chào hỏi xuyên qua party đám người. Đến đại sảnh một góc một chỗ khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Các loại bồi bàn đưa lên loại rượu. Lê Wexner liền không nhịn được hỏi. Simon, nghe nói ngươi xế chiều đi Nhà Trắng. Simon gật đầu, nói. Đúng vậy a, cùng Bill bọn họ tâm sự. Jeffrey Epstein cười nói, nhìn đến, khoa học kỹ thuật cỗ rất nhanh lại sẽ có một đoạn thời kỳ tăng mạnh. Simon không có phủ nhận, còn đề nghị, nếu như mọi người có tiền nhàn rỗi lời nói, hiện tại đầu tư đúng là cái cơ hội tốt. Đương nhiên, còn cần phải nhớ tại chút cao lúc kịp thời lui ra. Bằng không có thể sẽ bồi rất thảm. Lông vàng kinh doanh bất động sản nhịn không được hỏi. Simon, người cảm thấy lần này NASDAQ có thể vọt tới cao bao nhiêu? Simon thành thật địa lắc đầu nói. Ta cũng không dám khẳng định. Biến số quá lớn. Đây là lời nói thật. Theo năm 1990 300 điểm đến gần đây 1700 điểm. Thời gian 4 năm, NASDAQ chỉ số đã tính gộp lại tăng lên gấp 5 lần nhiều. Đây cũng là vì sao theo đầu năm bắt đầu, rất nhiều người liền bắt đầu nhìn suy khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng. Cho rằng bọt biển sắp vỡ tan. Chỉ có Simon cái này kẻ đến sau biết, NASDAQ thị trường đã từng là điên cuồng cỡ nào. Simon đối xét xây tư bản chế định kế hoạch là tại NASDAQ xông phá 3.000 điểm về sau triệt để thu tay. Lại, không còn được bất luận cái gì đối trùng thao tác. Bất quá, lần này cuối cùng có thể vọt tới cao bao nhiêu? Hay là sớm sập bàn? Hắn thì hoàn toàn không có đầu mối. Bên người còn có mấy cái lỗ tai dựng thẳng lên lặng lẽ lắng nghe bình hoa. Trò chuyện cuối cùng không có khả năng quá thâm nhập. Đương nhiên, Simon cũng không phải một chút làm việc đều không có. Chỉ cần bên người mấy người đầy đủ thông minh, thì cần phải minh bạch. Ngay sau đó vẫn như cũ là mua vào khoa học kỹ thuật cỗ đại thời cơ tốt. Đến mức cái gì thời điểm bán đi, cái gì thời điểm thu tay lại, đều bằng bản sự. Lại phân biệt cùng lông vàng cùng Wexner trò chuyện một số bất động sản công ty cùng Express nhãn. Hiệu vấn đề, Simon ôm lấy bên cạnh Yasmin cùng Naza đứng dậy. Nói, các vị tự tiện, ta đi cùng mọi người chào hỏi. Tối nay đến cần Simon đối mặt một chút cũng không chỉ Wexner mấy. Người, vừa mới sau khi đến trực tiếp cùng bọn hắn ở chung một hồi. Đã coi như là rất sớm mặt mũi. Wexner mấy người đều là đứng dậy. Đưa mắt nhìn Simon mang theo eo tinh chân tinh rời đi. Cái này mới lần nữa ngồi xuống. Lông vàng kinh doanh bất động sản có chút lưu luyến không rời địa ngắm mắt eo tinh chân tinh bóng. Lưng. Đối bên cạnh mình thực cũng không kém tiểu người mẫu nhất thời ghét bỏ lên. Không phải không xinh đẹp, mà chính là thiếu hụt phần kia vạn chúng chú mục ngăn nắp. Bất quá, lông vàng thực cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn thực cũng chỉ có thể để những thứ này bất nhập lưu tiểu người mẫu ôm ấp yêu thương. Đến mức hiện trường cái này một đoàn đã coi như là công thành danh toại Victoria's Secret. Muốn vào tay cũng không dễ dàng. Liên tục tại phá sản ở mép bồi hồi mấy năm. Hiện tại liền chính mình công ty quyền khống chế đều đã bị Simon Westers lấy đi. Hắn nội tình thực rất trống. Hoa chút món tiền nhỏ ngâm một chút dã khuôn vẫn được. Victoria's Secret lời nói. Không có cái $1 triệu xuống không được. Nện tiền cũng có chút nện không nổi. Jeffrey Epstein mắt nhìn cách đó không xa vừa mới tiếp xúc đám người thì bị một đám đại yêu tinh. Chen chúc lên Simon Westers. đáy lòng chỉ có thể hâm mộ. Loại này tài phú cùng quyền thế, toàn bộ thế giới đều khó có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai. Có lẽ, cũng không phải là không có. Simon Westers nhi tử tương lai có lẽ có nhìn kế thừa những thứ này. Chỉ tiếc, đầu thai loại kỹ thuật này sống. Tất cả mọi người chỉ có thể đợi kiếp sau. Hiện tại cũng là nguyện ý cho Westers làm con trai. Người ta cũng không muốn a. Simon bị một đám đại yêu tinh vây quanh. Hi hi ha ha trêu chọc một phen. Lại bị kéo đi sân nhảy khiêu vũ. Sau đó, party trong đại sảnh tất cả nam sĩ đều chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Trừ số ít có bạn trai Victoria's Secret. Hắn toàn bộ đều tụ đến đại sảnh một góc bị vòng đi ra trong sàn nhảy. Đến mức nam nhân, chỉ có Simon Westers một cái. Hắn khách nam dĩ nhiên không phải không muốn, nhưng cũng đều hiểu chính mình không có loại này tiêu thụ lực lượng. Mạo muội tiến tới, khẳng định sẽ vô cùng không may. Dài đến 10 phút đồng hồ sức lực ca. Trong sàn nhảy thân thể xinh đẹp cuồng vũ đại yêu tinh từng cái biến thành phong yêu tinh. Làm một khúc kết thúc, Simon rời đi sân nhảy. Áo sơ mi cúc áo đã ném hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả dây lưng cũng không biết bị con nào eo tinh bị trộm đi. Trên mặt càng là mỗi cái sắc số dấu son môi. Một bộ túng dục quá độ suy mẫu nam dạng. Lần nữa tránh đến đại sảnh một góc một chỗ khác khu nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống, phần phật lại theo tới một đám. Simon giả vờ hữu khí vô lực nhấc nhấc tay. Tốt, ta đầu hàng, còn có. Người nào đem ta dây lưng trộm đi, nhanh còn trở về, Gucci, rất quý a. Eva Herzigova không nhìn eo tinh chân tinh bất mãn. Lần này đoạt đến Simon bên người vị trí, ôm lấy nam nhân cánh tay, chỉ bên hông mình. Simon, ở chỗ này a, đưa cho ta có tốt hay không? Simon liếc mắt một cái, vị này xét cô nàng xuyên một đầu màu lam nhạt dây đeo váy dài. Bên hông phối hợp một đầu màu đen dây lưng, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nữ nhân quả nhiên trời sinh liền có nào đó chút thiên phú. Simon ăn mặc là nghỉ dưỡng quần dài, không có dây lưng cũng không có gì. Tại cô nàng trên cằm nắm một thanh, tốt, đưa ngươi. Hắn cô nàng nghe vậy, lập tức bất mãn. Simon, chúng ta cũng muốn lễ vật. Cái này, thật không có, Simon nói. Phát hiện cô nàng hoặc là nữ sói nhóm sáng rực ánh mắt. Nhất thời ôm lấy ở ngực. Các ngươi đừng làm loạn a, yêu tinh nhóm lại dường như nghe đến chỉ lệnh. Cùng một chỗ thét chói tai vang lên Simon nhào tới. Vui đùa ầm ĩ một lát. Cuối cùng đem tất cả nữ hài đuổi đi. Yasmin cùng Naza một bên giả vờ bất mãn một bên giúp nam nhân lau ngoảnh mặt phía trên cổ. Thậm chí trên ngực vết son môi. A cô nàng lặng yên xuất hiện, trong tay bưng lấy một đầu mới tinh áo sơ mi, một lần nữa quản lý một phen. Simon đang muốn đứng dậy đi xã giao. Linda Evangelista do dự địa lại gần. Simon đứng người lên, dò xét vài lần cô nàng biểu lộ. Đại khái minh bạch cái gì? Hỏi, người khiến người ta hướng cheese trên thân rội cà phê. Simon, ta, rất xin lỗi, thật xin lỗi. Linda Evangelista nói như vậy xong, đột nhiên liền bắt đầu rơi lệ, đã là sợ hãi, càng nhiều lại là không cam lòng cùng ủy khuất. Lúc trước không có tranh thủ Victoria's Secret người phát ngôn danh ngạch, nàng hiện tại đã vô cùng hối hận. Bằng không, lấy nàng lúc trước già vị, Victoria's Secret biểu diễn thời trang ít nhất cũng phải có nàng một cái mở màn danh ngạch. Hiện tại cũng chỉ là phổ thông hợp đồng thiên sứ, mở rộng ông chủ nhỏ những thứ này tranh thủ không đến. Linda năm nay vốn là muốn vận hành chính mình trở thành vị thứ hai ra sân thiên sứ. Không nghĩ tới, Westers lại đem cơ hội cho một cái làm đầy 18 tuổi tân nhân. Linda Evangelista năm nay 29 tuổi, phấn đấu nhiều năm như vậy mới bỏ lên trên giới thời trang tối đỉnh phong. Mắt thấy một cái 18 tuổi nữ hài dễ dàng trèo lên đỉnh, song thưởng vị trí của mình, sao có thể cam tâm? Cuối cùng nhịn không được, ra một cái nho nhỏ tối tăm chiêu. Vừa mới nghe Westers khiến người ta truyền lời, không chủ động thẳng thắn điểm lời nói. Bị điều tra ra liền muốn vĩnh cửu bị đá ra giới thời thượng. Linda Evangelista kém chút hoảng sợ ngất đi. Càng là thân ở trong cục, càng là minh bạch, Simon Westerus thật có làm được dễ dàng cái này một chút thực lực. Nàng sao có thể không sợ, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tới chủ động thẳng thắn. Simon theo Washington trở về, bởi vì nào đó khối đá lớn cơ bản rơi xuống đất. Tâm tình thực cũng không tệ, bằng không buổi chiều cũng sẽ không bỏ qua Laura. Đối với party phía trên khúc nhạc dạo ngắn, vốn là cũng không có ý định làm sao truy cứu. Vẫn như cũ là mèo con đánh nhau mà thôi. Hiện tại, gặp Linda vậy mà bắt đầu rơi lệ, lại có chút bất đắc dĩ. Nói, tốt, đừng khóc, lần này liền bỏ qua ngươi. Ta không hy vọng lại nhìn thấy lần sau. Hiểu chưa? Linda Evangelista nghe vậy, vội vàng ngừng lại tiếng khóc, xác nhận chính mình không có nghe lầm, liền vội vàng gật đầu. Ta, Simon, ta cam đoan. Simon không lại để ý đối phương, mang theo bên cạnh hai nữ đang muốn quay người đi ra. Stephanie Seymour kéo chính mình vị hôn phu Peter Brand đi tới chào hỏi. Sau đó dừng bước lại, lẫn nhau giới thiệu một phen. Biết được Brand xử lý xuất bản cùng tác phẩm nghệ thuật sinh ý, trước kia còn đại diện qua Andy Warhol tác phẩm nghệ thuật, có chút hăng hái địa trò chuyện một hồi. Gần nhất còn cự tuyệt Brand tham gia một cái bóp nghệ thuật ra tác phẩm phát triển mới. Simon đối phía Tây tác phẩm nghệ thuật không có chút nào cảm mạo. Hắn không phủ nhận phía Tây tồn tại rất nhiều tránh thức nghệ thuật gia. Bất quá, cuối cùng chỉ là số ít, càng nhiều vẫn là bị thao tác thương nghiệp hóa nghệ thuật gia. Hàm kim lượng rất thấp. Jeanette trong âm thầm thường xuyên hội mua một số tác phẩm nghệ thuật dùng cho trang sức. Simon cơ bản không nhúng tay vào. Nữ nhân ngẫu nhiên hỏi. Simon cho ra tiêu chuẩn chính là thời gian thấp hơn 100 năm tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn không đáng mua sắm. Sống sót nghệ thuật gia càng là như vậy. Jeanette đối với cái này rất tán thành, thậm chí còn đem tiêu chuẩn bình tĩnh đến cao hơn một chút. Vừa mới cùng Brand cùng Seymour tách ra, mặt khác hai đôi phu phụ cùng đi tới. Simon nhận được bên trong một đôi. Trước Olympic vô địch Bruce Jenner cùng Kris Jenner, The Real Housewives of New York City hệ liệt vẫn luôn còn tại nhiệt bá. Kris Jenner lại là mọi người đều biết giỏi về kinh doanh loại nữ nhân kia. Jenner một nhà cũng bởi vậy trở thành New York thành nhân vật nổi tiếng. Nói đến, đã từng Kris Jenner một mực đánh lấy Kardashian một nhà danh hào. Nguyên nhân ngay tại ở ban đầu thời không bên trong Simpson án. Làm biện hộ luật sư Kris Jenner chồng trước Robert Kardashian ngoài ý muốn danh tiếng đại chấn. Bất quá, lần này, trận kiêu oanh động nước Mỹ giết vợ nghi án lại không có phát sinh. Ngược lại là The Real Housewives of New York City hệ liệt vẫn như cũ để Kris Jenner cái này lợi hại nữ người danh tiếng lên cao. Bắt chuyện sau đó, Kris Jenner chủ động Simon giới thiệu mặt khác một đôi phu phụ. Richard Hilton cùng Kaycee Hilton. Chỉ là Hilton, cái họ này liền có thể thấy thân phận đối phương. Simon còn biết càng nhiều. Cái này đôi phu phụ có một cái rất nổi danh nữ nhi. Tên là Paris Hilton. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.